Liêu trai chí dị 2. Quyển 15 chương 365, quan huyện Lộ Thành, lộ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quốc Anh người huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, từ chức giáo thụ được thăng làm chi huyện Lộ Thành, tỉnh Sơn Tây, tham bạo bất nhân, thúc thuế càng dữ tợn. Những kẻ thiếu thuế bị đánh chết ngổn ngang dưới sân công đường. Từ Bạch Sơn ở làng ta ghé qua đó thấy tàn nhẫn quá. Nói mỉa rằng, làm cha mẹ của dân mà oai vệ tới thế kia à, Tống nghênh ngang tỏ vẻ đắc ý đáp. Vâng ạ, à, không dám. Quan chức tuy nhỏ, làm việc mới trăm ngày nhưng cũng đánh chết được 58 tên rồi. Nửa năm sau, vừa ngồi vào án xem việc, chợt trợn mắt đứng dậy, tay chân khua khoắng rối rít như chống cự người khác. Kêu lên, tội ta đáng chết, tội ta đáng chết, mọi người đỡ vào nhà trong. Được một giờ thì chết. Than ôi, may mà còn có âm ti kiêm nhiếp cả chính sự trên dương thế. Thứ nếu không thì càng cướp đoạt của dân được nhiều càng nổi tiếng là làm quan mẫn cán. Còn hại biết bao nhiêu nữa. Dị sử thị nói, nơi ở cũ của Lộ Tử, người sống cứng cỏi nên chết cũng làm quỷ hùng. Nay có một viên quan cầm triện ngồi trên ắt có một hai bọn hèn hạ rua nịnh ở dưới. Lúc quan còn thế lực thì ra sức hầu hạ. Lấy đó làm tấm bình phong. Lúc quan đã thất thế thì cố gắng chạy trọt. Xin cho vẫn được giữ chức. Quan không kể là tham hay liêm. Cứ tới nhiệm sở nào cũng gặp hai việc ấy. Kẻ cầm quyền còn oai vệ ngồi đó. Người chê bai đâu lại dám không theo. Cứ thế theo nhau. Lâu ngày thành lệ. Thật cũng đã bị quỷ thần ở Lộ Thành cười cho lâu rồi. Lộ Tử, hậu duệ của hoàng đế thời cổ. Được phong tước tử ở đất Lộ nên gọi là Lộ Tử. Cách chương.